Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chap 56. Trời lại sáng, thêm một ngày nữa nó thức dậy và nhận ra rằng nó không ngủ một mình. Cánh tay vẫn tê dại đi vì nhỏ nằm đè lên cả đêm. Nhưng nó không muốn rút ra, cứ để như vậy mãi cũng được, vì giờ nó bận ngắm nhỏ thì ngủ. Tự nhiên hôm nay nó thích vậy, chẳng muốn làm gì cả, chỉ nằm đó và nhìn nhỏ ngủ thôi. Nắng sáng chiếu vào phòng làm da của nhỏ càng đẹp hơn, không phải một màu quá trắng mà hồng hào như da thiên thần ấy, mặc dù nó chưa gặp thiên thần bao giờ. Có lẽ nó sẽ nằm nhìn như vậy mãi nếu như tia nắng không chiếu vào mặt làm thì tỉnh giấc. Chẳng thèm mở mắt ra, nhỏ mỉm cười đưa tay vòng lấy cổ nó, phát hiện có người nhìn lén. Ừ, lúc trước có thèm nhìn đâu, sao giờ nhìn chi? Ừ, không cho nhìn nữa. Nhỏ đưa tay bịt mắt nó lại. Ừ. Nó nằm xuống, nhắm mắt. Lần này hình như có người ngồi dậy nhìn nó thì phải, cảm nhận được hơi thở trên mặt mà. Nhìn gì đó? Như con nít. Ai? Anh. Sao vậy? Mặt non quá à. Ừ, trời sinh vậy. Em không thích con nít. Nhỏ nằm im, nắm lấy tay nó, xoay qua xoay lại hát vu vơ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Chợt nó bật dậy. Chết, lo nằm linh tinh, quên đi học. Phù, yêu với chả đương. Lớp phó mà đánh trễ thì mất mặt lắm. Vậy là ba chân bốn cẳng thay đồ xách xe ra đi học, không quên quay lại dặn: nè, đóng cửa giữ chìa khóa giùm ngang, chiều đem qua quán cho anh. Đi học như nó khỏe thiệt, chỉ có một cuốn giáo trình duy nhất là đủ, xong hồi cấp 3. Nhiều bữa đi học chẳng biết môn nào là môn nào, tập sách thì cũng không biết ai giữ luôn, vòng vòng chắc nằm rải rác nhà mấy đứa con gái trong lớp chứ đâu. Hôm nay nghe đồn có môn mới, chẳng biết môn gì, lơ ngơ vào ngủ một giấc, không thì ngồi nghe nhạc, nhắn tin trêu chị giết thời gian. Học kỳ đầu thì toàn mấy môn lý thuyết chán ngòm, chứ có liên quan gì tới nghề nghiệp sau này đâu. Học đã, nó phăng luôn qua quán, làm bù cho tối qua bỏ về sớm để đưa nhỏ đi diễn. Thiệt ra là bữa nay căng tin đồ ăn hỏng ngon, qua quán còn rình rình vô bếp kiểm chắc được món gì ngon ngon chứ, khè khè. Vừa tới quán, nhìn thấy mặt nó là ông Kha chửi đổng mấy câu cho có lệ, xong quăng vô mặt nó vài cây cỏi đồ gì đó không biết. Nè mày, shop quần áo giao đồ cho mày đó. Hả? Shop nào? Đồ gì ba? Tao biết tao chết liền nè, mày mua đồ gì người ta giao cho mày? Em mua rồi nào. Dẹp, hiểu biết, lằng nhằng quá. Ổng phất tay đi te te vô trong. Nó ngồi xuống ghế, vụ gì nữa trời, tiền bạc đâu mua quần áo gì. Nào giờ nó mà biết mua được cái quần áo nào mới lạ. Đồ nó mặc toàn là mẹ mua, may hoặc là đồ tụi bạn cấp 3 mua cho nó. Có cả quần áo của mấy mối tình nho nhỏ sắm cho nó. Chà, không lẽ mấy đứa bạn cấp 3 đoán đồ nó chắc cũ hết nên mua gửi cho làm phước đây mà. Ủa, bạn bè nào biết chỗ nó làm? Gần 2 tháng nay có liên lạc với đứa nào đâu. Càng lúc càng nhức óc rồi nghen. Mở gói đồ ra, bên trong là hai cái áo thun, một đen một trắng size M. Tướng nó mặc size M là dữ lắm rồi. Phải chỉ có size M, chắc nó cũng hốt luôn à. Nó hồn nhiên đứng giữa quán thử áo. He he, lần này có đồ mới là nó thích lắm, quên hết mọi chuyện xung quanh. Áo đẹp, vừa, vải cũng mát. Bỗng trong bọc rơi ra mảnh giấy. Hít lại giấy, vụ này quen quá. Bỏ máu cũ bị chuột cắn đi. Sặc, đứa nào rảnh vậy? Bỏ đồ cũ đi, rồi không lẽ mặc suốt ngày có hai cái áo này thôi hả trời? Hít, hình như cách gửi quà kèm mảnh giấy bên trong là phong cách của nhỏ Thi mà. Nhưng gặp nhau thiếu điều mòn mặt mà còn bày đặt gửi quà kèm giấy chi rứa. Đang miên man suy nghĩ thì Lãnh Nguyên cú đá của đứa nào chát. Đờ mờ, mày đứng thay đồ sửa quán tới chiều luôn đi thằng ôn. Nhìn ngứa mắt. Thôi, nghe giọng là biết ai rồi. Chuồn cho chắc, kha kha. Nó chạy biến vào phòng cất đồ, rồi quay ra làm việc. Chờ im im, rồi hãy vào bếp kiếm ăn. Bưng bê, order, mời khách. Việc gì nó cũng tài lanh xí vô làm. Khu vực nào cũng hay có mặt nó. Làm nhiệt tình thì ông Kha mới vui lòng cho nó ăn vụng đồ ăn chứ. Chiều tối, nhỏ Thi chạy qua quán chơi với nó. Không thèm ngồi ngoài bàn khách nữa, mà chạy tót vào trong quầy thu ngân, ngồi nghịch máy tính bật nhạc tùm lum. Nhạc quán đang du dương, nhào vô mở nhạc nước ngoài dập đùng đùng. Thiệt, hết nói nổi. Đành chạy lại kéo tay nhỏ ra khỏi chỗ làm việc của người ta. Ra đây ngồi, làm nước cho uống, đừng có phá. Hi, nghe nhạc kia chán. Chán kệ, tập cho quen đi. Ừ, lấy nước cho em đi. Chờ chút. Nó đi vào trong, gọi một cam vắt bỏ tí muối, mang ra cho nhỏ, sẵn tiện đem gói đồ đưa nhỏ cất xùm luôn. Nè, cất giùm, tự nhiên mua đồ chi mất công vậy? Nhỏ thì ngơ ngác, cầm gói đồ vừa mở ra vừa hỏi. Ủa, đồ gì? Em có mua đồ đạc gì đâu. Hít, gọi hai cái áo này của ai? Nhỏ lấy áo ra ngắm nghía, xong mở miếng giấy ra đọc. Đọc xong, tự nhiên bỏ áo lên bàn, nhét giấy vào túi nó, đi thẳng ra ngoài cửa. Nó đứng ngơ ngác nhìn theo, chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra. Ngày hôm nay sao bình thường nhưng khác thường quá. Nó lắc đầu, ngồi xuống uống ly cam vắt của nhỏ chưa đụng một giọt, tay cầm miếng giấy nhìn kỹ. Hít, chữ nắng nót, không lẽ chữ con gái? Mà là chữ con gái thì... Sặc, nó phun cả họng cam xuống đất. Thôi xong, ghen chứ đâu.